Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, xuất kích. Trên địa cầu mọi người chính chìm đắm ở một mảnh sung sướng vui mừng trong không khí. Đột nhiên, Radix khẩn cấp kêu gọi trang bị vang lên. Radix ban đầu mời chào thủ hạ, vì là chính là được càng nhiều tin tức đồng thời quan sát vũ trụ động thái. Có chút khoa học kỹ thuật lên vấn đề khó cũng cần những kia ngoại tinh nhà khoa học giải quyết. Những này thủ hạ xác thực cũng giúp không ít bận bịu. Tỉ như tìm người, cung cấp vật tư, trị liệu thân thể, nghiên cứu mới phi hành đạo cụ các loại. Ở Radix vẫn sẽ không trong nháy mắt rời đi thời điểm. Nhiều y dựa vào bọn họ cung cấp trợ giúp nhưng đang đối kháng với Frieza trong trận chiến ấy. Radix sâu sắc ý thức được. Xét đến cùng vẫn là thực lực quan trọng nhất. Thủ hạ có thể giúp khó khăn nhiều hơn nữa. Bị một quyền đánh giết cũng không hề dùng theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Radix dần dần mà không lại quản lý sự vụ. Chỉ cùng Jai, Bat, Angela cùng với Tuma tinh lão nhà khoa học có liên hệ. Bọn họ mỗi tháng hướng về Radix hồi báo một chút đại thể tình huống. Còn lại đều quy bọn họ xử lý vì để cho Jai đám người có thể ở lúc cần thiết liên lạc với chính mình. Hắn cố ý cho Jai, Bat cùng Angela phân phối khẩn cấp kêu gọi trang bị. Lợi dụng Tuma tinh người cao cấp khoa học kỹ thuật, có thể tức thời đủ vượt vũ trụ truyền tín hiệu hắn nhiều lần căn dặn. Chỉ có ở cấp bậc cao nhất tình huống khẩn cấp dưới, mới dùng cái này liên hệ. Hiện tại nó vang lên sắc nhọn tiếng vang đâm thủng Mỹ Hảo Thịnh Hội. Phảng phất một thanh trường thương cắm vào bình tĩnh mặt hồ. Radix cũng kinh ngạc nháy mắt, làm sao? Jai, hắn ấn xuống bộ đàm, đại nguy cơ. Vũ trụ chính gặp không tên đả kích. Có một loại kim loại máy móc sinh vật nương theo tinh cầu khổng lồ ra hiện tại Bắc Ngân Hà. Chúng nó leo lên cái khác hành tinh hấp thu năng lượng, đáng sợ nhất chính là chúng nó trải rộng vũ trụ các nơi. Đã có mấy chục hành tinh bị hủy diệt. Chúng ta phái ra người cũng bị tiêu diệt. Kim loại máy móc sinh vật cùng tinh cầu. Vâng, theo người may mắn còn sống sót tình báo, chúng nó đều là từ tinh cầu bên trong xuất hiện kim loại máy móc cơ thể sống. Hơn nữa từng cái nắm giữ cực cường sức mạnh. Giai âm thanh càng ngày càng run rẩy. Từ ta chỗ này xem, tinh đồ trên có một cái to lớn nhất máy móc tinh cầu hướng về địa cầu đi tới. Khẩn cấp kêu gọi trang bị âm thanh bên ngoài. Khủng bố tin tức khiến tất cả mọi người ngẩn ra. Giai, người cũng không nên tính sai. Radix ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí gần như cảnh cáo địa nói, chính xác 100%, bên kia. Giai đều sắp gấp đến độ tan vỡ. Chỗ nào còn có thể tính sai. Hắn cùng một đám phòng truyền tin tinh anh lo lắng chờ đợi hồi phục. Mỗi người đều mồ hôi đầm đìa, như mới từ tang nắm trong phòng đi ra, chờ ta. Radix nói rồi hai chữ, trái tim tất cả mọi người nhất thời thả xuống. Radix nếu như lại đây, chuyện đó thì có khả năng chuyển biến tốt. Giai xoa xoa thái dương mồ hôi. Cảm giác mình lồng ngực suýt chút nữa nổ tung. Một giây sau, Radix teleport xuất hiện. Hắn nhìn thấy kinh hoàng mọi người, chợt nghe đến trong máy truyền tin truyền đến kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh. Trong vũ trụ tham chắc khí đo lường tín hiệu cũng không ngừng chuyển vận. Ta đến rồi. Cẩn thận nói một chút coi, sự tình là từ một tháng trước bắt đầu. Vào lúc ấy, Jai đem dị biến sản sinh bắt đầu chưa êm tai. Nói hắn vì tăng tiến liên lạc, ở các cái tinh hệ đều thu xếp phân bộ. Nhưng này chút có nhân loại tinh cầu đều nắm giữ tự chủ phát triển quyền lợi. Cũng không nhiều hơn can thiệp, còn có một chút thích hợp sinh mệnh sinh tồn hoang tinh. Cũng để cho các tinh cầu di dân ở lại mà liên minh bồi dưỡng những kia chiến sĩ. Cũng đều phân phối ở bên ngoài, bọn họ có trợ giúp tăng cao toàn bộ vũ trụ trình độ. Thậm chí đang đả kích phạm tội phương diện hiệu quả vượt xa Ngân Hà Vương tuần cảnh tổ chức bây giờ. Còn có rất nhiều ủy thác cùng vũ trụ chuyển phát nhanh tờ khai. Thêm vào phỉ đạt tinh hệ thương mại quyền, phát triển vũ trụ vận tải nghiệp tiền cảnh rộng lớn, đồng thời xây dựng còn có phòng hộ tuyến cùng dò xét võng khắp vũ trụ. Radix có thể thông qua Kaioshin giới nhìn thấy đại phạm vi biến hóa. nhưng không cách nào xác thực biết đến cực kỳ chính xác mức độ. Dĩ vãng ở trong vũ trụ bố trí mỗi cái hành tinh quan sát điểm cùng các chiến sĩ. Hiện tại có đất dụng võ có thể bình tĩnh một tháng trước bị đánh vỡ. Có mấy cái hành tinh đột nhiên nổ tung. Còn có thần bí biến mất. Phân bộ báo cáo kết quả thường thường là hiện tượng tự nhiên dai không có quá để ý. Mấy tiếng trước, quy mô lớn tai nạn bạo phát. Dai hoảng rồi. Trong nháy mắt tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều là kim loại máy móc quái vật. Chúng nó ở khắp mọi nơi. Hắn bắt đầu ý thức được một tháng trước. Khả năng chính là chúng nó ấp ủ tai nạn thời điểm. Hiện tại mới một lần đại bạo phát trầm mặc một hồi. Radit hỏi, tổng cộng có bao nhiêu hành tinh biến mất rồi? Không người hơn 30 viên. Mà có người cũng có nhiều như vậy, trong đó có hơn 40 viên hành tinh là gần mấy tiếng bị độc. Thủ, một phần bị thôn phệ. Một phần bị tiêu diệt, ta hiểu rõ. Radit nhìn dai. Phân phó, hết thảy tổng bộ thành viên chuẩn bị phản kích. Chúng ta phải đem những quái vật này hết thảy tiêu diệt. Có thể số lượng của bọn họ thực sự quá nhiều. Hơn nữa từng cái thực lực không yếu. Cứng đối cứng, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Người đối với chiến sĩ của chúng ta cũng quá không tự tin đi. Radit đi tới dai bên người. Tinh thần thụ trái cây. Trọng lực phòng huấn luyện, diễn võ trường, nhiều như vậy thủ đoạn lịch luyện ra các chiến sĩ làm sao thất bại cho những kia món đồ chơi. Rõ ràng, dài đột nhiên lên dây cót tinh thần, có Radit cho hắn cổ vũ, lập tức tự tin tăng nhiều. Radit mơ hồ đoán được cái kia đồ vật là cái gì. Có thể sáng tạo kim loại cơ thể sống, chỉ có bỉ cao tinh đã từng cao cấp văn minh, nắm giữ cực kỳ đáng sợ chuyển hóa năng lực. Chỉ là lần này Cooler bị thanh trừ đến sạch sành xanh. Kinh Câu cùng Frieza cũng bị hủy diệt đến không còn sót lại một chút cạn. Bỉ cao tinh dung hợp không được như vậy quái vật. Có thể sáng tạo cũng có điều một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, có gì phải sợ. Sau 20 phút, Radit cùng Jai bà tổng bộ chiến đấu viên toàn bộ tập trung cùng nhau. Đồng thời thông báo những tinh cầu khác cắt cử chiến sĩ tinh anh. Chiến lực mạnh mẽ nhất ở tổng bộ tập hợp, chuẩn bị tiến hành phản công. Thời gian qua đi rất nhiều năm, lại đến phiên bọn họ chiến đấu. Từ khi ứng đối Frieza cùng Corudo cuộc chiến sau, bọn họ vẫn không có tiến hành đại quy mô như vậy chiến đấu. Chiến sĩ hùng tâm bị thiêu đốt, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Radit đại nhân lại muốn dẫn lĩnh chúng ta sáng tạo lịch sử, ha ha. Đã lâu không có chân chính địa đánh một trận. Đúng đấy, lão đầu, đánh thoải mái đi, có điều lúc này kẻ địch có thể khó đối phó đây. Nghe nói là liền thứ 10 canh gác đội cùng thứ 17 phân bộ đều bị toàn bộ tiêu diệt, ha ha. Canh gác đội có điều là các tinh cầu dân binh. Phân bộ mà thực lực tự nhiên không thể theo chúng ta so với. Chúng ta ra tay, nhất định đánh bại những tên khốn kiếp kia. Ngân Hà chính nghĩa liên minh vạn tuế. Bọn họ rít gào hò hét. Thần quyền vung tay, nhìn thấy những này chiến sĩ nhiệt tình tăng vọt. Dài nhất thời cũng giải sầu rất nhiều. Quan trọng nhất chính là có Radit ở. Mọi người tinh thần tăng lên rất nhiều. Còn chưa bắt đầu chiến đấu cũng đã nhìn thấy thắng lợi bình thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo. Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.